Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116, cũng phải hôn chúc ngủ ngon ba. Mắt thấy Tiểu Dũng lập tức liền chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiểu Thỏ nhịn không được quay đầu nhìn xem Trình Chi Ngôn kỳ quái nói. Hắn chạy thế nào đến nhanh như vậy? Hắc hắc, bởi vì ta tiểu thúc là hài tử vương a. Bọn họ đám kia tiểu thí hài không có một cái nào dám chọc hắn. Trình Thi Đồng đứng ở bên cạnh, một mặt tự hào thần sắc hướng về Tiểu Thỏ nói. Tiểu Thỏ im lặng, đêm thời gian dần qua sâu. Trừ bỏ Trình Chi Ngôn một nhà tại quê quán đã không có phòng ốc bên ngoài. Những nhà khác cũng bắt đầu đứng dậy hướng về Trình nãi nãi cùng Trình ra ra cáo từ. Trình Thi Đồng dắt lấy Tiểu Thỏ cánh tay, thấp giọng hỏi. Tiểu Thỏ, ngươi buổi tối hôm nay cũng ở tại ta thái nãi nãi nhà sao? Ân, Tiểu Thỏ gật gật đầu. Vậy ngươi có đơn độc gian phòng vẫn là? Ta hẳn là cùng nước chanh ca ca ngủ chung đi. Tiểu Thỏ nghẹo đầu nghĩ nghĩ. Mặc dù bọn họ không có nói với tự mình, nhưng là trước kia ở nhà thời điểm, nàng cũng đều là quấn lấy Trình Chi Ngôn. Trình Thi Đồng lập tức ánh mắt phức tạp nhìn xem nàng. Đồng Đồng, chúng ta nên về nhà. Vừa vặn lúc này, Trình Thi Đồng phụ mẫu tới gọi nàng về nhà. Trình Thi Đồng vứt xuống Tiểu Thỏ, hướng về ba mẹ mình chạy tới. Sau một lát, nàng lại chạy trở về Tiểu Thỏ trước mặt. Ngươi tại sao lại đã trở về? Tiểu Thỏ đầy mắt kỳ quái nhìn xem nàng. Hắc hắc, ta theo cha mẹ ta nói. Buổi tối hôm nay ta cũng muốn ở tại thái nãi nãi nhà. Trình Thi Đồng cười hì hì nhìn xem Tiểu Thỏ. Tiếp tục nói, ta muốn cùng ngươi còn có tiểu thúc ngủ chung. Ta phải nhìn xem ngươi. Ngươi cũng không thể phi lễ ta tiểu thúc. Trình Thi Đồng vẻ mặt thành thật biểu lộ nói. Trình nãi nãi nhà phòng ở. Đã sớm thu thập ra hai cái gian phòng. Một cái phòng cho Trình Chi Ngôn ba ba mụ mụ ở. Một cái phòng cho Trình Chi Ngôn cùng Tiểu Thỏ ở. Lúc này mặc dù nhiều đi ra một cái Trình Thi Đồng, nhưng là cũng may cũng là hài tử. Ba đứa hài tử chen một cái giường. Có lẽ vẫn là chen lấn dưới. Trình Chi Ngôn có chút buồn cười mà nhìn xem đem Tiểu Thỏ chen đến giường tận cùng bên trong nhất. Bản thân ngủ ở trung gian Trình Thi Đồng. Im lặng nói. Đồng Đồng, trước người ăn Tết thời điểm không phải tất cả về nhà đi ngủ sao? Làm sao năm nay nhất định phải ở tại ngươi thái nãi nãi nơi này? Tiểu Thúc, Trình Thi Đồng 10 điểm nghiêm túc nhìn hắn một cái. Từ trên giường ngồi xuống, ôm lấy chăn mền nói. Ta còn không phải là vì ngươi thanh bạch. Cái gì thanh bạch? Trình Chi Ngôn có chút khiêu mi, có chút buồn cười mà nhìn xem nàng. Các ngươi hai cái, cô nam quả nữ, nam chưa lập gia đình nữ chưa gả, đi nằm ngủ tại trên một cái giường. Ai nha, chuyện này tình nói ra, không tốt. Trình Thi Đồng một mặt tiểu đại nhân bộ dáng hướng về hắn nói. Người đầy đều là từ chỗ nào học được từ A? Trên TV, Trình Thi Đồng lý trực khí tráng nói ra, ngoặc kép chấm chấm, may mắn ta bình thường hạn chế Tiểu Thỏ xem TV. Trình Chi Ngôn có chút nhức đầu vuốt ve chán mình, nhìn mình tiểu chất nữ nói, bằng không thì mà nói. Làm không tốt gia hỏa này cũng liền cùng ngươi một cái đức hạnh. Đừng a, Tiểu Thúc, ta cái này là vì tốt cho ngươi. Trình Thi Đồng quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Thỏ, đưa tay sờ sờ mặt nàng. Sau đó lại nhìn xem Trình Chi Ngôn nói. Tiểu Thúc, ngươi mau lại đây ngủ đi. Có ta ở đây, cam đoan ngươi an toàn. Ân, lập tức tới ngay. Trình Chi Ngôn cười lắc đầu. Lái xe cạnh cửa bên trên đem nóc phòng đèn lớn đóng lại. Chỉ còn lại có một chiếc đèn ngủ. Lúc này mới nhấc lên mình chăn mềm. Cũng ngồi vào trên giường. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.